Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 11, bộ 2, Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhị tự xá, tê trong ký túc xá, tình trạng chế. Tê vô cùng thê thảm, mọi người đều không hiểu, với tính cách của lão nhị, tại sao cậu ấy đột nhiên lại có suy nghĩ hồ đồ như vậy. Chỉ có mình tôi biết, vào cái đêm cậu ấy xê. Hết, một người đàn ông gầy gò bỗng dưng xuất hiện trong ký túc xá. Hắn nghiêng đầu ngồi xổm bên giường lão nhị, không ngừng nói một câu. Tìm được mày rồi. Một, hôm qua là sinh nhật của lão nhị. Chúng tôi cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu ấy trong ký túc xá. Cả đám uống say đến bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm thức dậy, lại thấy cậu ấy dùng một cái quần ngủ siết chế. Tê chính mình ở trên giường. Sau đó, cảnh sát đến và mang ể của lão nhị đi. Không lâu sau, phía trường học cũng xác nhận nguyên nhân tử vong của lão nhị là hành vi tự sát. Nhưng tất cả mọi người đều không hiểu được vì sao lão nhị lại tự sá. Cậu ấy cao lớn, đẹp trai, gia đình có tiền, cũng luôn được các cô gái mến mộ bao quanh. Muốn phóng khoáng tới đâu thì có tới đó, nhưng chỉ có mình tôi biết rằng cái CSS của lão nhị không đơn giản như vậy. Bởi vì đêm qua, tôi đã mơ mơ hồ hồ thấy một người đàn ông gầy gò xuất hiện bên giường của lão nhị. Hắn ta nghiêng đầu, nửa ngồi nửa quỳ, dáng vẻ kỳ quái. Rồi không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào lão nhị, miệng không ngừng lẩm bẩm bốn chữ. Tìm được mày rồi, tôi sợ đến mức tỉnh cả rượu, muốn hét lên để đánh thức những người khác. Nhưng cơ thể lại giống như bị bóng đè, không thể nhúc nhích cũng như phát ra âm thanh nào. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng hiện tại lão nhị đã CSS, tôi mới thấy có gì đó không đúng. Có phải cậu ấy bị người đàn ông kia CSS hại không? Nhưng làm sao hắn vào được ký túc xá của chúng tôi? Hơn nữa, cảnh sát rõ ràng đã xác nhận nguyên nhân chế. Tê của lão nhị là tự sá. Tê mà, tôi do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói lại những gì tôi đã thấy tối qua cho lão đại và lão tứ. Vốn tưởng rằng bọn họ nghe xong căn bản sẽ không coi là thật. Nhưng không nghĩ tới vừa nói xong, sắc mặt của hai người họ liền thay đổi. Mẹ nó, hình như tao cũng từng thấy người đàn ông kỳ quái đó trong phòng ký túc xá. Còn tưởng chỉ là mơ mà thôi. Lão đại kêu lên, tôi giật mình vội hỏi anh sau đó thì sao? Sau đó thì không nhớ rõ nữa. Tao chỉ nhớ là hắn ta đứng bất động trong phòng ký túc xá của tụi mình, không nhúc nhích gì. Tao tưởng mình ngủ mơ thôi, cũng không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến việc lão nhị tự, lão đại cau mày nói. Còn lão tứ thì sao? Chúng tôi nhìn về phía lão tứ, lúc này mới phát hiện sắc mặt của gã không ổn. Không nghĩ tới sắc mặt của lão tứ lại vô cùng tái nhợt. Gã cúi đầu lẩm bẩm, đó không phải là mơ sao? Tao cũng tưởng đó là mơ. Lão tứ, rốt cuộc là mày mơ thấy cái gì? Lão đại hét lên, lúc này, lão tứ mới ngơ ngác nhìn chúng tôi, nói với giọng gần như sắp khóc. Tao nằm mơ thấy người đàn ông nghiêng đầu kia, bò lên giường trên, còn nói với tao. Tiếp theo đến lượt mày. Hai, lời nói của lão tứ khiến tôi và lão đại nhìn nhau sửng sốt. Đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ ba người chúng ta không phải là mơ mà thực sự có thứ dơ bẩn nào đấy đã xâm nhập vào phòng ký túc xá à? Lão đại nghe xong lời của lão tứ. Rõ ràng cũng bị hoảng sợ không nhỉ? Làm sao đây? Lão nhị chế. Chẳng lẽ tiếp theo là đến lượt tao? Bọn mình có nên báo cảnh sát không? Lão tư run rẩy nói. Báo cảnh sát xong rồi nói chúng ta gặp ma à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại hỏi ngược lại. Vậy thì đi tìm đạo sĩ hay pháp sư gì đó đi. Tao còn chưa có bạn gái. Tao không muốn CSS đâu. Lão tư khóc không ra nước mắt. Ngay khi lão tứ nói đến việc tìm đạo sĩ, tôi lập tức nghĩ đến một người. Hình như có một vị đạo sĩ già rất lợi hại sống ở chùa Thanh Tuyền phía tây thành phố. Tôi không biết liệu ông ấy có thể giúp được chúng tôi hay không. Khi nghe tôi nhắc tới vị đạo sĩ già ở chùa Thanh Tuyền, lão tứ vội vàng nói, gã cũng biết chuyện về người này. Việc này không thể trì hoãn, chúng tôi cũng không có tâm trạng để đi học, nhanh chóng gọi taxi chạy về phía tây thành phố. Kết quả. Ai có thể ngờ rằng ngày hôm đó cổng chùa Thanh Tuyền đóng chặt. Ông cụ lớn tuổi ở gần đó nói rằng vị đạo sĩ già ở bên trong đã ra ngoài vi hành, không biết khi nào mới quay lại. Lần này, Ba người chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, đặc biệt là lão tứ, gần như không thể di chuyển, chỉ biết gào lên khóc lóc. Không còn cách nào khác, lão đại và tôi đành phải đỡ lão tứ ngồi xuống ven đường. Chúng tôi định kiểm tra xem trong thành phố còn có vị đạo sĩ nào khác không. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chàng trai trẻ, có phải đang gặp chuyện rắc rối không? Cách chương.